Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1518, Tặng Đan Không Lấy Lòng. Thật đúng là khi dễ người a. Chấm ngoặc kép, mắt nhìn lên bầu trời mây đen, Diệp Thần không khỏi có chút nổi nóng nói đến, bây giờ Mặc Long đột phá, đồng dạng là hóa thần cảnh giới. Thế nhưng là tương đối Diệp Thần trải qua lôi kiếp, cấp bậc chênh lệch đâu chỉ gấp đôi. Không chút nào khoa trương nói, nếu là Diệp Thần tiếp nhận như thế lôi kiếp, sợ là toàn lực nhất kích liền có thể bổ lui cái này mây đen. Thế mà, đối với Mặc Long tới nói lại là vô cùng cố hết sức. Bình thường tới nói, một người đột phá tuyệt đối sẽ dẫn tới mấy người vây xem. Nhưng là bây giờ, vây xem Mặc Long người, xa còn lâu mới có được nhìn về phía Diệp Thần người nhiều. Vì cái gì? Bởi vì Diệp Thần chỉ không cần đến một canh giờ, đem một cái nhập thần cảnh giới cứ thế mà tăng lên tới hóa thần cảnh giới. Vẫn là tại Mặc Long bản thân bị trọng thương tình huống dưới. Bực này biến hóa, đừng nói tận mắt nhìn thấy, liền xem như nghe đều chưa nghe nói qua. Luyện đan sư kinh khủng bực nào, hạng gì nghiêu bước, Mặc gia từ trên xuống dưới, bao quát Mặc Hiên, Mặc Vui Mừng, cùng nhau đến đây lỗ tiền cùng tiếu cho. Hiện tại tất cả đều kinh hãi đến tròng mắt sắp rơi trên mặt đất. Mặc Long đột phá thời gian rất ngắn, chỉ là hai mươi mấy phút, liền qua loa xong việc, dựa theo Mặc Hiên yêu cầu. Hôm nay, Mặc gia đại khánh. Thiết Yến, thật tốt cảm tạ Diệp Thần. Buổi chiều, đứng đắn chạng vạng tối, trời chiều vừa mới rơi xuống đỉnh núi, Mặc gia lại là đèn đuốc sáng trưng, trong trong ngoài ngoài phi thường náo nhiệt. Không chỉ là người nhà họ Mặc, liền xem như cùng Mặc gia giao hảo một số người, nghe tin cũng đều ào ào chạy đến, bọn họ đều không có tay không mà đến. Mỹ danh nói là chúc mừng Mặc gia đại công tử đột phá. Trên thực tế, là muốn tìm cơ hội có thể đến gần Diệp Thần. Ai ngờ, bọn họ tính toán đánh tốt. Mặc Hiên lại là đối bên ngoài tuyên bố. Hôm nay chỉ là gia yến. Không mời bất luận cái gì ngoại nhân. Chấm ngoặc kép, sau đó Mặc gia đại môn đóng chặt. Vô luận là ai, hết thảy không cho tiến vào. Trên yến tiệc. Mặc Hiên làm gia chủ, tất nhiên sẽ ngồi tại gia chủ vị trí, mà Diệp Thần lại là ngồi ở bên cạnh hắn. Có thể thấy được bây giờ Diệp Thần tại Mặc gia địa vị hạng gì đông dáng. Chất nhi, như không phải là bởi vì ngươi trước cùng ta tiểu nhi kia thành vì huynh đệ. Ta là thật muốn theo ngươi tới một cái bạn vong niên. Chấm ngoặc kép. Mặc Long dẫn đầu bưng lên một cái vô cùng mộc mạc chén gỗ đối với Diệp Thần nói ra. Phải biết, Mặc gia lấy cần kiệm tiết kiệm chứ danh. Mặc Hiên càng là nhiều năm tửu chưa thấm. Hôm nay như thế tốn kém, cũng coi là cho đủ Diệp Thần mặt mũi. Càng là phá hư Mặc gia quy củ. Thúc thúc, ngài lời này để cho ta làm sao tiếp a? Dựa theo tuổi tác, ta cũng là vãn bối. Huống chi, ta cùng Mặc huynh tính khí hợp nhau. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần vội vàng bưng lên chén gỗ vô cùng khiêm tốn nói đến. Nói thật, Diệp Thần cái này người có lúc cũng là vô cùng có cá tính. Nếu là người thật tốt nói chuyện với chính mình, lại hoặc là đối với mình thành tâm thành ý, hắn là một chút kiêu ngạo đều không có, cho dù là mở hai câu hơi chút quá phận trò đùa. Cũng đều không biết nhớ ở trong lòng. Được, chấm ngoặc kép, Mặc Hiên nghe xong Diệp Thần như thế bưng lấy chính mình nhi tử. Lúc này vô cùng cởi mở nói đến. Vậy hôm nay ta thì thay ta chỗ ấy theo ngươi uống một chén. Hy vọng các ngươi tình nghĩa lâu dài. Chấm ngoặc kép, nói, Mặc Hiên không tại nói nhảm. Chén gỗ đặt ở khóe miệng. Trực tiếp một miệng xử lý. Diệp Thần thấy thế, ám đạo xem ra hôm nay đến uống không ít a. Nghĩ thì nghĩ, y nguyên một miệng xử lý mộc trong chén tửu. Bên này chén gỗ còn không có để xuống. Mặc Long bên này bưng tửu liền đến, Diệp huynh, chấm ngoặc kép, ngừng, ngươi là không nỡ đồ ăn, còn là muốn cho ta uống nhiều. Có thể chờ hay không biết? Diệp thần mắt thấy Mặc Long đi tới, lúc này đành gãy nói đến. Mọi người nghe đến Diệp thần lời nói về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Chỉ có Mặc Long một người bưng chén gỗ đứng tại Diệp thần bên người không nói lời nào. Cũng không cười, ngươi làm gì a? Diệp thần ám đạo chính mình bất quá chỉ là một câu nói đùa. Tiểu tử này không biết cho là mình tại trang bức a. Ngươi ngược lại là ăn a. Ta chờ, chấm ngoặc kép, ba chít chít. Diệp thần một cái lảo đảo kém một chút té ngã trên đất. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy Mặc Long, ngươi, chơi đâu, mau ăn, muốn không ta cho ngươi ăn, sau đó lại uống, chấm ngoặc kép, Mặc Long ngược lại là cũng không thấy bên ngoài, đối với Diệp thần cảnh giới có phải hay không cao hơn chính mình, căn bản không thèm để ý, quật cường nói đến, đậu phộng, uống uống uống, đừng nói nhảm, làm, chấm ngoặc kép. Diệp thần bưng lên chén gỗ không khỏi Mặc Long nói cái gì. Trực tiếp xử lý, Mặc Long còn thật không nói nhảm. Bưng lên chén gỗ, trực tiếp làm, thế mà sau khi uống xong cũng không có đi. Mà chính là thì cho Diệp thần rót đầy, sau đó cho mình rót đầy. Huynh đệ không nói nhảm, uống liền ba chén, đời này đều là huynh đệ. Ta Mặc Long không có cái gì bằng hữu. Người Diệp thần tuyệt bức là đời ta không thể nào quên huynh đệ. Chấm ngoặc kép, hắn trong lời nói mang theo chân thành. Riêng là cầm lên lấp lóe ánh mắt. Để muốn phản bác Diệp thần nhìn đến về sau. Quả thực là đem lời nói nín trở về. Nói thật, Diệp thần cũng không biết lúc trước Mặc Long là cái gì dũng khí có can đảm đối mặt Cửu Tiêu Đao Phủ. Dù sao khi đó hắn cũng chỉ có nhập thần cảnh giới mà thôi. Nhưng là, vì chính mình, hắn có thể đứng ra. Chỉ dựa vào đầu này, Diệp thần đều cùng Mặc Long giao định. Được, là huynh đệ thì không nói nhảm. Chấm ngoặc kép, Diệp thần cởi mở vỗ bàn một cái. Đứng lên, kèn kẹt, cùng Mặc Long lần nữa liên tục uống hai bát. Sau khi uống xong, Diệp thần tìm tới lỗ tiễn. Một dạng cũng là uống ba bát, sau đó là tiếu cho, đồng dạng ba bát, dựa theo mới đầu ý nghĩ, nếu như mình muốn tại thần giới thành lập đan thành, những thứ này lúc đầu cùng chính mình tại hết thảy người, mới là chân thật nhất tâm, cho nên, giờ khắc này Diệp thần không có chút nào giá đỡ, tiếu cho cũng bởi vì Diệp thần nguyện ý cùng chính mình uống rượu, khuôn mặt không tại như vậy băng lãnh. Ngược lại là có chút tâm hoa nổ phóng bộ dáng. Mặc Hiên đem Diệp thần nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt. Phục ở trong lòng, bực này người trẻ tuổi, biết chiếu chú ý người ta tâm tình, mà lại không có chút nào ngạo kiều. Riêng là cùng Mặc Long cái kia mấy câu, càng làm cho Mặc Hiên nhìn đến Mặc gia tương lai. Chính mình nhi tử có dạng này một người bạn, lo gì Mặc gia hiu quạnh. Đương nhiên, có người hoan hỉ, thì có người không cao hứng. Cái này không, Mặc vui mừng một người ngồi tại nguyên vị. Sắc mặt khó coi, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt. Mắt thấy Diệp thần cùng cái này uống, cùng cái kia uống, hoàn toàn đem mình làm người trong suốt. Cái này khiến nàng làm sao chịu đựng được. Ba, hai tay bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Lực đạo to lớn, mâm thức ăn đều nhảy một chút. Ngươi là hẹp hòi nam nhân mà. Nàng hai tay xúc tại mặt bàn, một mặt nộ khí nhìn lấy Diệp thần quát. Mọi người bởi vì Mặc vui mừng biến hóa, tất cả đều mộng bức. Ám đạo cái tiểu nha đầu này trúng cái gì gió. Diệp thần càng là một mặt mộng bức nhìn lấy Mặc vui mừng. Tiểu nha đầu, ngươi tại nói ta, nói nhảm. Không nói ngươi còn nói người nào. Mặc vui mừng khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ lên chỉ Diệp thần nói ra. Phốc phốc, đột nhiên, Diệp thần thầm nghĩ đến chính mình tại hoa hạ thời điểm. Nếu là có cô nương nào nói mình không là nam nhân, vậy liền thảm đi, Sau đó con hàng này ánh mắt đột biến, bỉ ổi bên trong mang theo tà ác. Ngươi lặp lại lần nữa. Cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt, Mặc vui mừng không biết vì cái gì luôn có một loại chính mình không mặc quần áo đứng ở trước mặt. Hắn một dạng, dưới hai tay ý thức che ở ngực. Ta lặp lại lần nữa làm sao? Ngươi chính là một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Trong lòng có chút minh bạch Mặc vui mừng vì sao lại tức giận như vậy. Cước bộ chậm rãi tới gần nàng. Ngươi ngược lại là nói một chút. Ta làm sao lòng dạ hẹp hòi? Cũng là bởi vì nói ngươi có thể kêu gọi máy bay. Choảng, Mặc vui mừng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên xuất hiện như thế tới nói. Đặt mông ngồi tại trên ghế. Hô hấp biến đến gấp rút. Mọi người mắt thấy Diệp Thần cùng Mặc vui mừng đối thoại. Riêng là Mặc vui mừng hiện tại đầy mặt đỏ bừng. Còn có chút ăn quả đắng bộ dáng. Một mặt mờ mịt thì liền Mặc Hiên cũng không hiểu. A, ngươi nếu có thể cùng ta thật dễ nói chuyện lời nói. Có lẽ ta làm cho máy bay khoảng cách xa một chút. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cố ý nói vô cùng hàm xúc. Chỉ có Mặc vui mừng mới có thể nghe hiểu. Lưu manh, biến thái, tin ngươi cái đại đầu quỷ. Chấm ngoặc kép, Mặc vui mừng cảm giác mình vô luận là mồm mép vẫn là công pháp đều không phải là Diệp Thần đối. Thủ, trọng yếu nhất là, gia hỏa này hung hăng nói cái gì sân bay. Nhấc chân đi, hát, sân bay, ngươi chờ chút, chấm ngoặc kép, Diệp Thần mắt, thấy Mặc vui mừng rơi chảy, mỉm cười nói đến, ba chít chít, Mặc vui mừng lăng không ngã xuống, ta theo ngươi liều, chấm ngoặc kép, mềm mại kinh ngạc một tiếng, hướng về Diệp Thần xông lại, coi như mình đánh không lại hắn, cũng không cho phép nàng dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã chính mình. Soát, Diệp Thần mắt thấy Mặc vui mừng xông lại, cũng không hề tức giận, ngược lại là duỗi ra một cái tay, giữa ngón tay xuất hiện hai viên thuốc. Ngươi dám động thủ, ta cam đoan ngươi đời này đều là sân bay. Chấm ngoặc kép, rát, thiên hạ nào có nữ nhân không yêu mỹ, nào có nữ nhân nguyện ý chính mình chỗ đó bằng phẳng bằng phẳng. Mặc vui mừng cũng không ngoại lệ. Cho dù tuổi tác còn rất nhỏ, nhưng là đối với đẹp, đã sớm vô cùng chờ mong. Nghe đến Diệp Thần nói như thế, điên cuồng cước bộ trong nháy mắt đình chỉ. Ngươi đe dọa ta, ngươi có thể cho rằng như vậy. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần không để bụng cười nói, như không phải là bởi vì ca ca cảnh giới đột phá. Nếu không phải bên ngoài đối với Diệp Thần truyền ngôn cỡ nào tà dị. Nếu không phải cha còn ở nơi này, nếu không phải đủ loại nguyên nhân, Mặc vui mừng tuyệt đối sẽ báo nổi. Có thể nàng vẫn không có động, như thế để Diệp Thần phi thường hài lòng. Khẽ cười một tiếng, trước vãi ra một cái đan dược. Ây, về sau khác nói xấu ta. Còn có, về sau muốn gọi ca ca ta. Biết không, cái này đan dược là đuổi đi máy bay. Nhớ kỹ. Một người thời điểm phục dụng nha, nhớ lấy, chấm ngoặc kép, nói xong, không đợi Mặc vui mừng kịp phản ứng, một viên khác đan dược vung ra Mặc vui mừng trong tay. Viên này đây, phải chờ tới ngươi tu luyện tới viên mãn thời điểm tại phục dụng. Hiểu chưa, lời nói đều nói đến phân thượng này, đừng nói Mặc vui mừng minh bạch, liền xem như tại chỗ tất cả mọi người hết thảy đều nghe rõ. Từng cái hâm mộ nhìn lấy Mặc vui mừng, còn không cảm ơn ngươi Diệp ca. Mặc Long ở bên cạnh nhẹ nói, hừ, cảm ơn cái gì ta? Tên lưu manh này, trời mới biết đan dược này có hay không độc. Chấm ngoặc kép, nói xong xoay người rời đi. Chỉ là tại quay đầu trong nháy mắt, cặp kia sáng ngời ngạch ánh mắt rõ ràng tản mát ra cảm tạ ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Thần trên. Thân. Đây là một cái vô cùng vi diệu chi tiết, cũng chỉ có Diệp Thần một người cảm nhận được. Cười khan một tiếng, ám đạo nha đầu này thật sự là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.